Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Vay tiền làm thành cổ đông. Thật là một phái an cư chỗ, chỉ là không thấy lạc nghiệp chỗ. Phương Ninh dù sao cũng là xuất thân lý công khoa nhân tài. Nhìn một vòng về sau, lập tức phát hiện vấn đề. Ha ha, Long huynh quả nhiên ánh mắt sắc bén. Quỷ vương Bồ Tát giới cười một cái, sau đó nói, trùng linh nhất tộc trời sinh liền có khuyết điểm. Trước đó vài ngày dựa vào Long huynh quan hệ, cùng chân tướng tổ chức chuyển vận chút coi chừng ông thần lao động. Tính là có chút nguồn kinh tế, lúc khác chỉ có thể miệng ăn núi lở. Cũng may làm một đám bươm bướm, phần lớn có thể tay làm hàm nhai, chỉ cần có chút hoa tươi chi địa liền có thể, cũng không cần quần áo chỗ ở. So với phàm nhân tín đồ tiết kiệm không ít, mặc dù đều là địa vị cao cao tại thượng Bồ Tát tôn giả, nhưng nói đến tục vụ đến, mảy may cũng không thấy đến lạnh nhạt. Thế giới chân thật Bồ Tát tiên Phật, nhưng cùng bên trong khác biệt. Chính bọn hắn có lẽ không cần phải phàm nhân ăn uống chi phí, nhưng phô trương phải, ti chúc âm vui cũng không thiếu được. Cái này chút cái nào như thế không được tiêu hao nhân lực vật lực. Nói một cách khác, cũng phải tốn tiền. Vả lại, theo hắn nhóm tín đồ, phần lớn vẫn là phàm tục chi lưu. Bọn hắn sinh kế, thường thường là thế tục quốc độ không cách nào chiếu cố thỏa đáng. Lúc này mới muốn cầu cạnh tiên Phật. Tiên Phật đã hưởng bị người ta hương hỏa, liền phải cho người ta chỉ rõ đường ra. Vô luận là tâm hồn vẫn là sinh kế bên trên, không làm được đến mức này, hoặc là làm không tốt điểm này lưu phái, cơ bản liền tiêu vong. Dân chúng thế nhưng là chân thật nhất, luôn tác thủ cung phụng, lại luôn không bồi thường ứng tiên Phật nhóm. Nếu như mọi người đều như vậy, vậy không quan trọng, giống nhau trên địa cầu cái kia chút tượng đất con rối như thế, liền nhìn xem mặt người như thế nào thao tác. Nhưng thượng giới là có chân chính tiên Phật, có chút tân sinh tiên Phật xuất phát từ mở rộng tự thân lưu phái ảnh hưởng. Hội đáp lại tín đồ khẩn cầu, cái này hội sinh ra cạnh tranh hiệu ứng, tín đồ tự nhiên mà vậy liền hội chảy vào cái kia chút hữu cầu tất ứng. Có thể tốt hơn đáp lại mình tiên Phật môn hạ, người cũng không tốt động một tí trừng phạt. Không phải vậy liền biến thành tà ma ngoại đạo, chịu lấy thiên phạt. Dần ra, phàm là muốn ỉ lại tại tín đồ hương hỏa cung phụng, hoặc là muốn để cho mình sở tu chi đạo rộng mà báo cho tiên Phật thần thánh, đều muốn nghiên cứu đáp lại ra sao tín đồ, như thế nào chỉ điểm tín đồ cái môn này bài tập. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn tu luyện chi tư như thế nào? Phần lớn ngu dốt không chịu nổi, dù sao trước làm người lại vì chung, tâm lý chuyển biến liền phải hao phí rất nhiều công phu, lại đi thích ứng chủng loại phương pháp tu luyện càng là tốn thời gian. Quỷ vương Bồ Tát không chút nào không dám nói. Lúc này, xoay quanh tại hai người trên không một đám bươm bướm, nghe vậy lập tức từng cái hậm hực, mặt ủ mây trao, bay đều không có khí lực. A, như vậy là rất khó cho hắn nhóm một cái đường ra. Các loại, không biết bọn chúng tài văn chương như thế nào. Bọn chúng mỗi ngày bên ngoài tuần hành, kiến thức rộng rãi, hẳn là cực kỳ thích hợp bồi dưỡng thành văn học nhân tài a. Phương Ninh ý tưởng đột phát, cái này, bản tôn còn thật không có nghĩ qua. Bọn hắn kinh nghiệm cuộc sống phong phú, có lẽ chưa chắc có biết, quỷ vương Bồ Tát chỉ là cho trùng linh nhất tộc trước tìm một kiện trường kỳ chuyện làm, chưa hẳn liền là muốn cho bọn chúng như thế nào lợi hại. Người này một nhàn liền muốn làm quái, trùng một nhàn cũng là như thế. Huống chi bọn hắn trước đó vẫn là người đối đãi ta hỏi qua. Quỷ vương Bồ Tát vẫy tay, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu đại bươm bướm rơi vào trên bả vai hắn. Tiểu Vũ, ngươi có thể thông văn học một đạo. 10 điểm tinh thông, ta còn cấu tứ qua mấy thiên văn xuôi. Đáng tiếc bộ này hình thái, không có cách nào chấp bút hoàn thành văn tự. Cái kia cực lớn bươm bướm miệng nói tiếng người, vẫn là cái thanh thúy muội tử thanh âm. A, có thể thông sảng văn series. Phương Ninh mượn cơ hội hỏi, đó là cái gì? Không thông, cực lớn bươm bướm khinh thường mà nói lấy. A, vẫn là cái văn thanh điệp. Phương Ninh tương đương bất mãn, vậy lười so sánh tính toán. Tiểu Vũ, chớ có như thế, nếu như đã thành bộ này hình thái, liền muốn cân nhắc tương lai sinh kế, nghênh hợp thị trường cần, Bồ Tát ân cần dạy bảo, biết. Ta hội tận lực học, cực lớn bươm bướm rủ xuống cánh đường, rõ ràng không hăng hái lắm. Phương Ninh thấy thế biểu thị hài lòng, tốt như vậy, về sau thêm một cái tinh thần lương thực nơi phát ra sinh địa. Vậy có thể trợ giúp cái này chút thành thiên nhàn rỗi vô sự trùng linh nhóm. Tìm phần công tác chính thức tới làm không cẩn thận, về sau bọn chúng sẽ trở thành một cái văn học chủng tộc. Lương trúc hóa bướm, thiên cổ lưu truyền, trùng linh nhất tộc chưa hẳn không thể phục hiện càng nhiều cùng loại tác phẩm xuất sắc. Nhưng là, không thể là bi kịch hình. Phương gia thái gia không thích nhìn, xem hết một vòng về sau. Phương Ninh cảm thấy thể xác tinh thần vui sướng, liền muốn cáo từ rời đi. Lúc này quỷ vương Bồ Tát khuôn mặt tươi cười tha thiết nói. Thắng cảnh như vậy. Long huynh cảm thấy thế nào? Thực sự không sai, tương lai định có thể trở thành phúc địa động thiên. Phương Ninh chắc chắn đường. Đã như vậy, bần tăng cảm kích tôn giả nhiều lần xuất thủ tương trợ. Nguyên đem nơi đây để một nửa cùng Long huynh. Không biết Long huynh ý như thế nào? Quỷ vương Bồ Tát thành khẩn nói. Ếch, Phương Ninh nhất thời chuyển hơn hết suy nghĩ. Nơi này còn giống như là mình tặng cho quỷ vương Bồ Tát. Đương nhiên căn nguyên là nơi này ma khí đầy trời. Hắn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, thu phục không được nơi đây thiên đạo. Cùng âm khí chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Cùng chỉ treo cái kẻ buôn nước bọt danh nghĩa, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Còn có thể đổi về một số lớn trả thù lao. Dù sao lúc ấy có thể đánh bại Lôi Thiên, cũng là dựa vào chúng nhân chi lực, cũng không phải là hiệp khách giáp một người hoàn thành. Cái này quỷ vương Bồ Tát quả nhiên khẳng khái. Chúng ta không duyên cớ nhặt được một nửa chuyển hóa sạch sẽ thổ địa a. Hệ thống đại gia liên tục không ngừng địa thúc dục nói. Muốn cho Phương Ninh đáp ứng, ngươi chờ một chút, ta luôn cảm thấy có chút không đúng vị đường. Phương Ninh suy nghĩ một trận, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây rõ ràng là vay tiền làm thành cổ đông a. Ta nói làm sao không thích hợp. Ngươi nghĩ, nếu là đáp ứng, cái này một nửa thổ địa về chúng ta còn không biết xấu hổ hướng người ta đòi nợ. T, hệ thống đại gia bừng tỉnh đại ngộ đường, thì ra là thế, không nghĩ tới cái này Bồ Tát vậy giảo hoạt như vậy. Ha ha. Hắn cũng không phải giảo hoạt, có thể là chân tâm thật ý, chỉ là đại khái nghĩ đến cùng chúng ta tiến một bước buộc chặt đến cùng một chỗ. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, cái kia chính là nói, hắn muốn ôm chúng ta đùi. Hệ thống đại gia có chút bất khả tư nghị nói, hắn nhưng là thượng giới Bồ Tát a. Ha ha, vậy là ngươi chưa có xem Quan Thế Âm Bồ Tát truyền thuyết. Chút chuyện này tính được cái gì? Cùng vị kia đại tôn so ra, quỷ vương Bồ Tát vẫn là thận trọng không ít. Phải biết, hiện nay chúng ta xem như bản thổ thực lực phái. Phương Ninh đắc ý cười nói. A, ta lập tức đi thăm dò. A, còn thật là dạng này. Vì thu hoạch hương hỏa khuếch trương lưu phái, nam thân đều có thể hiển hóa thành nữ thân. Xã công ty hội. Ta luận này trung thực hệ thống, còn thật là lý giải không được. Hệ thống đại gia tìm đọc về sau, lập tức chịu phục, ta cảm thấy dứt khoát đáp ứng cho thỏa đáng. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, nhưng là cứ như vậy, Thâm Tạ đoán chừng liền không có. Hệ thống đại gia lưu luyến không rời đường. Ha ha, hiện tại cục diện vẫn là rơi túi vì mạnh khỏe. Nơi này tương đương lấy không? Với lại về sau hoàn cảnh không cần chúng ta quan tâm. Có vị này thượng giới Bồ Tát điều hòa mưa móc ánh nắng. Khẳng định là mưa thuận gió hòa. Long Hưng chi địa, Phương Ninh khuyến khích đường. Ta luôn cảm thấy ngươi lại đang lừa dối ta. Ta hiểu được, ngươi có phải hay không muốn vì chính mình muốn nhìn. Tìm một đám miễn phí viết lách. Đây là muốn lân cận thu hoạch. Hệ thống đại gia đột nhiên tỉnh táo đường. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhìn thấu ký chủ dụng tâm. Trên trực giác thăng, ếch, người này cùng hệ thống ở giữa còn có thể nhiều một chút tín nhiệm a. Ta đây đều là vì đại cục cân nhắc. Có biết hay không, thỏ khôn có ba hang. Nghe chưa từng nghe qua. Alaska cố sự, chưa bao giờ vô dụng thổ địa. Chỉ nhìn thời gian dài ngắn, mà chúng ta hoàn toàn chịu nổi thời gian. Phương Ninh vắt hết óc lắc lư đường. Ngươi nói thật giống như vậy có đạo lý. Vậy chỉ thu hạ khối này địa. Hệ thống đại gia chung quy vô pháp phân biệt đại cục. Không có tiếp tục kiên trì. Quỷ vương Bồ Tát gặp hiệp khách giáp ngây người nửa ngày. Cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng chờ lấy. Hắn biết, đối một chút đại năng tới nói, thu lễ cũng là một môn học vấn. Cũng không phải ai tặng đồ đều hội thu. Ít khi, hắn mới nghe được muốn nghe đến đáp án. Đa tạ Bồ Tát, ý đẹp. Đã như vậy, bản tọa từ chối thì bất kính. Liền nhận lấy, hiệp khách giáp gật đầu nói. Cuối cùng đưa ra ngoài. Quỷ vương Bồ Tát nghe vậy rất là vui mừng. Lẽ ra lấy hắn loại tầng thứ này nhân vật. Không cần quan tâm những sự tình này. Nhưng mà lập tức lại là thân ở trong kiếp số. Vừa rồi cái kia ma chủ chí nan, mình đã từng lão hữu, liền muốn mưu đoạt nơi đây, lấy mình một tia thần niệm uy năng, chống cự bất quá hắn một tôn hóa thân. Nếu không có Long huynh đến, chỉ sợ nơi đây đã đổi chủ. Làm sao mình bản thể còn muốn tại thượng giới trấn áp rất nhiều ma đầu, không thể xuống tới. Không phải cũng không cần như thế. Kế sách hiện nay chỉ có ôm đùi a. Hắn bất đắc dĩ nghĩ đến cái gọi là Phật Đà Bồ Tát, nhìn như cao cao tại thượng, trừ phi thật vui lòng tiến vào tịch diệt chi cảnh, không phải vậy vẫn là phải hướng hiện thực cúi đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.